Cuồng nữ trọng sinh hoàn khố thất hoàng phi, chương 270. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có như vậy trong nháy mắt, Lê Diễm cảm thấy chính mình ngực hít thở không thông. Một Chu Thắn bên tai quanh quẩn Lăng Tiêu Tiêu nói, đáy mắt một chút âm trầm đi xuống nữ nhân này, thế nhưng nói hắn là không liên quan người. Hảo, hảo một cái không liên quan. Lê Diễm giận cực phản cười. Ha ha, phía trước là ai đối bổn vương vừa kéo vừa ôm, là ai đối bổn vương lại thân lại sờ. Chuyển cái thân, bổn vương liền thành không liên quan người. Dừng một chút, Lê Diễm cất bước chiều Lăng Tiêu Tiêu đi qua đi, đứng ở nàng trước mặt khinh thường coi rẻ nàng. Lăng Tiêu Tiêu, bổn vương rốt cuộc là xem nhẹ ngươi mặt dày vô sỉ. Lăng Tiêu Tiêu ẩn ở tay áo hạ song quyền gắt gao nắm lấy, người yêu liền ở trước mặt lại đối nàng ác ngữ tương hướng. Hắn mỗi một câu, mỗi một chữ, đều như là một cây đao tử, ở xẻo nàng đầu quả tim nhi thịt, lệnh nàng đau run rẩy vô pháp hô hấp. Nàng không dám ngẩng đầu, không dám nhìn Lê Diễm chán ghét đến cực điểm ánh mắt của nàng. Từ khi nào, hắn tràn đầy chuyên chờ sùng nịch ánh sáng con ngươi, bị xa lạ cùng chán ghét thay thế. Nàng chỉ xem một cái, liền gần như hỏng mất, nào còn dám xem đệ nhị mắt. Cười khổ một tiếng, Lăng Tiêu Tiêu thấp giọng thở dài. Bát vương gia nói chính là ta đích xác quá dày nhan vô sỉ, tổng hy vọng xa vời đã biến chất sự vật. May mắn, bát vương gia mắt sáng như đuốc, sớm xem thấu ta thật mặt nạ. Dừng một chút, nàng lại nói, bát vương gia còn có chuyện muốn nói sao? Ngươi, Lê Diễm ngực lại là một đổ, bị Lăng Tiêu Tiêu loại thái độ này nghẹn thấu bất quá khí. Hắn hừ một tiếng, không hề phản ứng Lăng Tiêu Tiêu, xoay người cất bước rời đi, liên quan quý quảng đều cấp làm lơ đi. Tiểu nhị cấp ra tốt nhất rượu hảo đồ ăn, Lê Diễm tìm cái bàn ngồi xuống sau, cao giọng gọi món ăn. Này xương, quý quảng vội vàng chạy đến Lăng Tiêu Tiêu bên người, quan tâm thấp hỏi. Biển cả văn học võng, ngươi còn hảo đi. Lăng Tiêu Tiêu ngẩng đầu nhìn về phía quý quảng, hốc mắt có chút hồng. Nàng trong lòng có quá nhiều ủy khuất, không cam lòng, tuyệt vọng, không chỗ phát tiết. Chính là nàng kiếp trước thân phận, không cho phép nàng lưu một giọt nước mắt. Đặc công, chỉ có thể đổ máu đổ mồ hôi, không thể rơi lệ. Tiêu Tiêu, quý quảng nhìn đến Lăng Tiêu Tiêu hốc mắt hồng toàn bộ, nhiễm một tầng sương mù có chút lo lắng. Lăng Tiêu Tiêu nhẹ lay động đầu, nghẹn ngào thanh âm bán đứng nàng giờ phút này tiếp cận hỏng mất cảm xúc. Ta không có việc gì, đi thôi. Quý quảng trọng điểm đầu, một bên cùng Lăng Tiêu Tiêu đi ra đầy ngập khách hương tửu lâu, một bên thấp giọng hỏi nói. Vừa mới vì cái gì muốn tùy ý bát ra như vậy nhục ngươi thương ngươi không cãi lại. Ngươi là đồ ngốc sao? Lăng Tiêu Tiêu một tay xoa xoa chua xót hốc mắt. Quý quảng, hắn là ai? Ta là ai? Chúng ta đã từng là yêu nhau quá người a, mặc dù về sau chỉ có thể làm người xa lạ, ta cũng không nghĩ đem ngôn ngữ lợi kiếm thứ hướng hắn. Quý quảng âm thầm thở dài, một hồi lâu, mới bình luận. Khó trách kiếp trước ngươi làm không hảo một cái đủ tư cách đặc công, ngươi quá xử trí theo cảm tính, tâm không đủ tàn nhẫn. Lăng Tiêu Tiêu đối này phiên đánh giá không tỏ ý kiến, xử trí theo cảm tính sao? Có lẽ đi, hoàng cung chỗ sâu trong, Bắc Chu hoàng triều sứ giả cư trú biệt viện nội điện. Chu Tĩnh Hàn sắc mặt tái nhợt nằm ở trên giường, hắn gần người ám vệ đem một cái tinh xảo bình nhỏ cung kính dâng lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn tiếp nhận tới, mở ra đảo ra hai viên màu đen thuốc viên, chỉnh nuốt ăn vào. Tối hôm qua ăn Lê Tiễn một trường, thương so với hắn tưởng tượng còn muốn trọng. Hiện giờ hắn chỉ có thể dựa đại hoàn đan nhanh chóng giảm bớt bị thương mang đến đau đớn. Chủ tử, nữ nhân kia muốn gặp ngươi, có ám vệ đi vào tới bẩm báo. Bởi vì Mộ Dung Hinh Nhi cũng không phải Chu Tĩnh Hàn thân muội muội Chu Thấm Nhụy, chỉ là một cái hàng giả, cho nên Chu Tĩnh Hàn tâm phúc ám vệ lén đều xưng hô nàng vì nữ nhân kia. Chu Tĩnh Hàn đem dược bình đưa cho cận thân thị vệ, không tiếng động ý bảo hắn bảo quản hảo, rồi sau đó mới chiều vào cửa ám vệ gật đầu. Làm nàng tiến vào, kia ám vệ theo tiếng lui ra ít khi, một bộ hoa lệ y trang Mộ Dung Hinh Nhi cất bước đi vào nội điện. Nhiếp chính vương, thân thể của ngươi hảo chút sao? Mộ Dung Hinh Nhi quan tâm ngồi ở đầu giường, dò hỏi ra tiếng. Rạng sáng thời gian, Chu Tĩnh Hàn bị bên người tinh nhuệ ám vệ trộm mang về tới, lúc sau tìm nàng nói có chuyện quan trọng thương lượng. Nàng lúc ấy nhìn đến Chu Tĩnh Hàn sắc mặt khó coi, khóe miệng ẩn có vết máu, trong lòng đã xác định đối phương là bị thương. Quả nhiên, Chu Tĩnh Hàn cũng không giấu nàng, đem chính mình ở thất vương phủ bị nội thương sự tình nói cho cấp Mộ Dung Hinh Nhi, cũng mệnh nàng giả vờ sinh bệnh nằm trên giường không dậy nổi bộ dáng, chậm lại hôm nay cung yến. Giờ phút này, nàng tiến đến thăm Chu Tĩnh Hàn, là có việc thương lượng. Chu Tĩnh Hàn quang xem Mộ Dung Hinh Nhi tâm sự nặng nề bộ dáng, liền biết đối phương lần này tiến đến là vì chuyện gì. Hắn trầm giọng nói nhỏ nói, ta thân thể thực hảo, ngươi không cần lo lắng. Mộ Dung Hinh Nhi cắn cắn môi. Kia, đêm nay, Chu Tĩnh Hàn trong lòng cười lạnh, liền biết nàng này lo lắng bỏ qua thấy người sang bắt quàng làm họ cơ hội. Hắn không nóng không lạnh đánh gãy nàng, mặc kệ phát sinh bất luận cái gì sự, đêm nay kế hoạch đều sẽ không đã chịu thay đổi cùng ảnh hưởng. Chỉ cần ngươi chiếu ta nói đi làm, sự tình tuyệt đối sẽ thành công. Mộ Dung Hinh Nhi đáy mắt lập lòe khởi sán lạn ánh sáng, tuy rằng không biết Chu Tĩnh Hàn vì sao tin tưởng như vậy, nhưng là nàng tin tưởng người nam nhân này có thể nói được thì làm được. Ban đêm, lặng yên tới, Chu Tĩnh Hàn mệnh gần người ám vệ ngụy trang thành hắn bộ dáng, rời đi sứ giả biệt viện. Chủ tử thần cơ diệu toán, chỗ tối quả nhiên có hai người theo đuôi rời đi. Ít khi có ám vệ tiến đến hồi báo, Chu Tĩnh Hàn cười lạnh, đồ vật chuẩn bị cho tốt, khi ám vệ gật đầu trình lên một cái phương hộp. Dựa theo chủ tử phân phó lượng xứng độc đến lúc đó cầu hoàng đế cùng nữ nhân kia giao hoan sau, độc tố liền sẽ từ chỗ đó một chút thẩm thấu đến thân thể chỗ sâu trong. Nghe vậy, Chu Tĩnh Hàn vừa lòng gợi lên khóe môi, đáy mắt là thị huyết âm độc chi sắc. Không bao lâu Chu Tĩnh Hàn lại sai người tiếp tục ngụy trang hắn rời đi sứ giả biệt viện. Như thế lặp lại lăn lộn 3 lần sau, Chu Tĩnh Hàn mới thay ám vệ y trang đi trước Mộ Dung Hinh Nhi nơi. Lúc đó, Mộ Dung Hinh Nhi đối diện kính trang điểm, nàng bên người tỷ nữ Tiểu Phượng cũng chính là dịch dung sau nam giả nữ trang kinh phong chính hầu hạ ở bên. Chu Tĩnh Hàn tiến nội điện, liền ngửi được mãnh liệt mùi thơm lạ lùng. Thân là nam nhân, hắn quá rõ ràng là cái gì hương vị. Cái này Mộ Dung Hinh Nhi, nhưng thật ra chuẩn bị thực đầy đủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn cất bước đi qua đi, đứng yên ở Mộ Dung Hinh Nhi phía sau, ánh mắt ngóng nhìn gương đồng chung cái loại này mỹ lệ dung nhan. Thật đẹp, Chu Tĩnh Hàn tán thưởng một tiếng, mở ra mang đến hộp thân thủ vì Mộ Dung Hinh Nhi mang lên một chi tỷ lệ thực cũ châu thoa. Mộ Dung Hinh Nhi nhíu mày, hiển nhiên là không thích. Nàng giơ tay muốn gỡ xuống tới, trong miệng nói thầm nói. Nhiếp chính vương, ngươi từ chỗ nào làm ra như vậy cũ chu thoa nha? Khó coi chết đi được, đừng chích, đêm nay chúng ta thiết hạ cục đã có thể muốn dựa nó giúp ngươi hoàn thành đâu. Chu Tĩnh Hàn lời nói có ẩn ý nói, trên tay lại mân mê vài cách cố ý đem kia cổ xưa chu thoa cắm ở Mộ Dung Hinh Nhi phát gian nhất bắt mắt vị trí. Mộ Dung Hinh Nhi nghe không hiểu Chu Tĩnh Hàn trong lời nói thâm ý, nhưng là hắn nếu nói này chi chu thoa rất quan trọng kia nàng cũng chỉ hào mang. Đêm nay Mộ Dung Hinh Nhi, giả dạng thực mỹ, một bộ thuần trắng váy thường, lược thi phấn trang, đẹp không sao tả xiết. Mặc dù biết gương mặt này là giả chính là Chu Tĩnh Hàn vẫn cứ không phủ nhận nàng mỹ cùng nàng mỹ. Giờ phút này, Mộ Dung Hinh Nhi không biết nghĩ đến cái gì, vẻ mặt phiền muộn lên. Làm sao vậy, bỗng nhiên tâm sự nặng nề bộ dáng, Chu Tĩnh Hàn nắm Mộ Dung Hinh Nhi hàm dưới, trên mặt nhiễm mấy phần ý cười. Mộ Dung Hinh Nhi u oán vứt cái mị nhãn nhi cấp Chu Tĩnh Hàn, thanh âm có chút nhược. Nhiếp chính vương, ta thân phi hoàn bích, Lê Hoàng sủng hạnh ta sau vạn nhất phát giác. Nguyên lai là ở lo lắng cái này. Chu Tĩnh Hàn cúi người tiến lên, làm trò kinh phong mặt không hề cố kỵ hôn hôn Mộ Dung Hinh Nhi mềm môi, rồi sau đó nói nhỏ nói. Ta nếu dám giúp ngươi thiết cục sao lại để cho người khác bắt lấy nửa điểm nhược điểm. Mộ Dung Hinh Nhi vẫn là bất an. Lê Hoàng hậu cung phi tần hàng trăm, định là không hảo lừa gạt. Nhạ, Chu Tĩnh Hàn móc ra một cái phương hộp đưa cho Mộ Dung Hinh Nhi. Mộ Dung Hinh Nhi không rõ nguyên do, ở Chu Tĩnh Hàn ý bảo hạ mở ra tới. Nhưng vuông bên trong hộp một cái gần như trong suốt màu trắng phao trạng vật thể, nội bộ đang tản phát ra huyết hồng chi sắc. Xông vào mũi, là từng trận huyết tinh khí vị nhi. A, này cái quỷ gì đồ vật, Mộ Dung Hinh Nhi kinh hô một tiếng, suýt nữa đánh nghiêng phương hộp. Lỗ mãng hấp tấp, nếu ngươi lộng hỏng rồi nó, ngày mai cũng đừng tưởng phong phi. Chu Tĩnh Hàn tâm tình tựa hồ không tồi, cũng không có trách cứ Mộ Dung Hinh Nhi. Cũng là, hắn tâm tình đương nhiên hảo, tuy rằng tối hôm qua ăn ám khuy, nhưng là đêm nay hắn liền sẽ bổ trở về, đem Lê Tiễn lão tử thiết kế. Lê Tiễn suýt nữa muốn hắn nửa cái mạng, hắn liền phải Lê Tiễn lão tử toàn bộ mệnh. Mộ Dung Hinh Nhi hoảng sợ nhìn phương bên trong hộp quái đồ vật ngượng ngùng hỏi. Nhiếp chính vương, phương diện này. Rốt cuộc là thứ gì a? Chu Tĩnh Hàn câu môi tà ác cười. Cái này là biển sâu bong bóng cá, bên trong rót mới tiên máu gà, chính là ta người phí không ít sức lực cho ngươi làm ra. Ngươi ở đi bình phong sau đem cái này nhét vào ngươi nơi đó mặt, đến lúc đó cùng Lê Hoàng điên đảo gối chăn, là có thể làm hắn cảm nhận được đánh vỡ ngươi hoàn bích chi thân ảo giác, hơn nữa đương trường liền sẽ chảy ra chỗ. Tử máu, Mộ Dung Hinh Nhi vừa nghe lời này, trên mặt dần hiện ra kích động chi tình, liên quan xem kia huyết tinh khí thực trọng trang huyết bong bóng cá cũng không cảm thấy ghê tởm. Nàng vội vội vàng vàng ôm Phương Hộp đến bình phong mặt sau, Chu Tĩnh Hàn chỉ vào ngụy trang thành tỷ nữ Kinh Phong mệnh lệnh nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Phượng, ngươi đi giúp ngươi ra quận chúa. Kia đồ vật nhất định phải đặt tận cùng bên trong mới được. Ngự thư phòng, Lê Hoàng dùng qua cơm tối sau, đang ở phê duyệt tấu chương. Đã nhiều ngày bởi vì Tứ Quốc Liên Minh việc Lâm Triều hủy bỏ, các vị đại thần có dâng sớ liền đệ trình đi lên từ hắn phê duyệt. Hoàng thượng, sắc trời đã tối, nghỉ ngơi đi. Bên người thái giám An Đức Lộc đi lên trước xin khuyên Lê Hoàng sớm một chút nghỉ ngơi. Lê Hoàng nhéo nhéo ấn đường, gật đầu. Từ ngự thư phòng đến Lê Hoàng Càn Thanh Cung, đường xá cũng không xa, lại có rất nhiều ngự lâm quân qua lại tuần tra. Cho nên giờ phút này trừ bỏ An Đức Lộc đi theo Lê Hoàng, lại vô người khác theo đuôi. Hai người chính chiều Càn Thanh Cung đi tới, chợt nghe một đạo du dương tiếng tiêu, khúc huyền chuyển êm tai, là Lê Hoàng nhất quen thuộc đạp mai tìm tuyết. Hắn khiếp sợ dừng lại bước chân, rồi sau đó bước nhanh theo tiếng tìm đi. Hoàng thượng, An Đức Lộc sửng sốt, sau khi lấy lại tinh thần bước nhanh theo sau. Xuyên qua đá xanh đường nhỏ, chằn chọc theo tiếng đi vào ngự hoa viên chung. Nhưng thấy tối tăm đèn cung đình chiếu rọi xuống, một cái dáng người mạn diệu nữ tử lập với bụi hoa bên trong, chấp tiêu thổi. Tuy rằng thấy không rõ lắm khuôn mặt nhưng kia quen thuộc tiếng tiêu đủ để hấp dẫn Lê Hoàng toàn bộ tâm thần. Hắn kích động cất bước chiều nàng kia đi đến, trong lòng áp chế không được kích động chi tình. An Đức Lộc thấy thế, vội thấp giọng kêu gọi. Hoàng thượng, không thể tiến lên a. Lê Hoàng vẫy vẫy tay, ý bảo An Đức Lộc đứng tại chỗ nhắm lại miệng. Hắn bước nhanh chiều nàng kia chạy đi, cuối cùng đứng yên ở nàng kia phía sau. Hắn bên tai tràn ngập quen thuộc giai điệu, đôi mắt không chớp mắt nhìn về phía nữ tử trên đỉnh đầu kia chi cổ xưa chu thoa. Tâm niệm vừa động gian, hắn không quan tâm tiến lên đem nữ tử ôm lấy. Vũ Huyên, là ngươi trở về xem ta, đúng không, cách chương.